Đỉnh cấp thần hào, chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1078 bịch. Thạch Hàn ngã trên mặt đất, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng, sức lực giảm đi rất nhiều. Thạch Hàn tuy có sức mạnh, nhưng giữa người có nội công và không có nội công vẫn là một khoảng cách lớn. Chú Thuyết, chú xử lý việc ở đây, để tôi đuổi theo tên nhóc đó. Phạm Nhật Long nói xong, trực tiếp đuổi theo hướng Lâm Vân đang bỏ chạy. Ngươi đứng lại, Thạch Hàn đang ngã trên mặt đất đột nhiên nhào lên, ôm chặt lấy chân của Phạm Nhật Long. Lúc này, đôi mắt của Thạch Hàn trở nên đỏ ngầu, giống như một kẻ điên. Phạm Nhật Long muốn rút chân ra, nhưng lại phát hiện ra rằng Thạch Hàn đang giữ chặt chân mình, khiến hắn ta không thể di chuyển. Tên ngốc này, ngươi không thể bảo vệ chính mình, còn muốn ngăn cản ta. Phạm Nhật Long tức giận chửi rủa, ta nói rồi, muốn đuổi theo Lâm Vân của ta, trước tiên, bước qua, xác ta, Thạch Hàn nói với một ngữ khí vô cùng dữ tợn, được, vậy ta cho ngươi chết tại đây. Phạm Nhật Long vừa nói vừa giơ một bàn chân không bị Thạch Hàn ôm lấy, giận dữ giẫm mạnh lên lưng Thạch Hàn. Bụp, bụp, Phạm Nhật Long thân thủ cũng rất cường tráng, hết chân này đến chân khác giẫm lên lưng Thạch Hàn. Làm sao mà một Thạch Hàn bị thương có thể chịu đựng được? Khụ khụ, Thạch Hàn miệng phun ra máu tươi, nhưng anh vẫn nắm chắc chân Phạm Nhật Long, nhất quyết không buông lòng. Người đã sắp chết rồi mà vẫn không buông ta ra, tên Lâm Vân đó có gì tốt đẹp mà có thể khiến ngươi liều mạng như vậy? Phạm Nhật Long mắng, ha ha, Thạch Hàn cười lớn, cậu chủ Long, để hắn cho tôi. Trần Thất Thuyết bước tới, đá mạnh vào chân Thạch Hàn. Rắc rắc. Chân của Thạch Hàn lập tức bị chân của Trần Thất Thuyết đạp gãy. Thạch Hàn nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào, bàn tay nắm chặt lấy chân của Phạm Nhật Long, dù thế nào cũng không buông. Còn không buông tay, vậy ăn tiếp một đá của ta đi. Trần Thất Thuyết lại tung một cú đá dữ dội vào chân còn lại của Thạch Hàn. Rắc rắc, âm thanh giòn tan của xương vang lên, chân kia của Thạch Hàn cũng bị giẫm nát. Cách chương.